Nhiên Cương Chi Hồn, tác giả, Âm Thiên Thần Ẩn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 601, Cổ Long Giác Tỉnh. 5.000 chữ, để ta nhìn ngươi hình dáng, chưa biết thế giới chính là đêm khuya, bóng tối bao trùm thiên khung, mà liền tại không ánh sáng chính giữa bầu trời, một mảnh màu bạc vũ khí ở giữa không trung chuyển động. Tạo thành phảng phất tinh vân đám mây, thông qua cương chi lực cộng minh, tại ngắn ngủi trong mấy giây, Joshua cũng đã thu thập được cổ long vị trí thế giới các loại tọa độ tin tức. Lúc đầu, hắn hiện tại nên như Barnier cùng William nói như vậy, phá hư trong tay hoạt tính hóa cổ long chi huyết mang đến sinh mệnh cộng minh. Trực tiếp kết thúc lần này chủ động tiếp xúc. Miễn cho phẫn nộ cổ long phản kích tạo thành gì đó không tốt hậu quả. Nhưng là hắn cũng không tính chỉ đơn giản như vậy kết thúc hành động lần này. Cho dù là kiếp trước, Joshua cũng chưa từng nhìn thấy một cái có thể trưởng khống lôi điện cổ long. Lần này gặp được, hơn nữa đều đã cùng nó đối mặt. Như vậy không nhìn đầu này cổ long đến tột cùng bộ dạng dài ngắn thế nào. Chẳng phải là rất đáng tiếc. Cho nên sau một khắc, bị vùi lấp tại đất cát dưới ngọn núi cổ long bỗng nhiên cảm thấy. Kia nguyên bản đến từ hư không bên ngoài, không biết từ chỗ nào thông qua nó giả tạo huyết mạch ngược dòng tìm hiểu mà đến kẻ nhìn lén bỗng. Nhiên biến mất không thấy gì nữa, cũng không phải là tốc độ nhanh chóng siêu việt nó cảm giác. Cũng không phải là ẩn tàng lại khí tức của mình. Kia hết thảy thủ đoạn đều vô pháp giấu giếm nó đầu này nắm giữ từ trường cùng lôi đình chi lực cổ. Long, đây là cùng nàng ngang nhau, lại không vì nó biết lực lượng. Cổ long đề phòng sử dụng sóng điện từ quét hình xung quanh. Nhưng thật nhanh nó liền phát hiện chính mình điều tra một chút vô ý nghĩa. Bởi vì nguyên bản đột ngột biến mất địch nhân, lại một lần nữa xuất hiện. Hơn nữa giáng lâm địa điểm cũng không tại nơi khác, ngay tại đỉnh đầu của nó, kia tiêu tán lấy cát vàng cùng gió mạnh không trung, nó bỗng nhiên ngẩng đầu, nhưng một cái màu bạc thiết quyền cũng đã như là vẫn tinh hàng thế. Phủ đầu rơi đập, đem chính mình toàn bộ lực lượng co vào trở về thời không đầu bên kia. Sau đó lại một lần thông qua cương chi lực cộng minh bỗng nhiên phóng thích. Dễ dàng chế tạo ra biến mất cùng lại xuất hiện một dị tướng do xua đem lực lượng của mình ngưng kết. Thành thực thể là một cái mấy chục mét đại cương thiết cự quyền nhắm ngay cổ long trực tiếp rơi đập. Đó cũng không phải là chân chính cương thiết mà là thông qua cương chi lực ngưng kết xung quanh cho bụi. Đất cát lại dùng từ trường cùng trọng lực đem hắn ước thúc mà thành trộn lẫn tạp vật chất. Nó cũng không phải là không gì không phá, nhưng lại đủ để phá vỡ áp đảo trên người cổ long đất cát chi sơn. Nhưng thiết quyền đối mặt, lại là một tiếng phẫn nộ long hống. Long, không giống với nguyên giới hỏa long, cũng khác biệt ở tinh giới cự long, to lớn mà dị thường. Phảng phất tiếng sấm bắn nổ tiếng vang theo đại địa chỗ sâu nhất vang lên. Kia là thế gian này độc nhất vô nhị. Cho dù là tại đa nguyên trong vũ trụ cũng là duy nhất cự thú tiếng giống. Mà nương theo lấy trăm ngàn năm qua đều không người nghe nói giống to. Khí quyển bắt đầu đôm đốp rung động. Mắt trần có thể thấy màu đỏ xanh điện lưu lẫn nhau quấn quanh nổ tung. Từng đạo to lớn hồ quang điện trong không khí lấp lóe. Sát na, hắc ám bầu trời đêm lúc này lôi đình cuồn cuộn. Oanh minh không nghỉ. Vô số đạo thô to phảng phất cự xà lôi trụ giữa trời hạ xuống. Đáp xuống cổ long vị trí đất cát chi sơn đỉnh cao. Nhưng gặp vạn lôi oanh kích, kia nhìn như yếu ớt núi cát cũng không có hôi phi yên diệt. Ngược lại hiển lộ hắn bản chất một tòa từ vô số hạt sắt ngưng tụ mà thành cương thiết chi sơn. Chỉ là nó bề ngoài bao trùm một tầng phổ thông đất cát vỏ ngoài mà thôi. Giờ đây tại điện lưu điều khiển dưới, vô số màu đen hạt sắt bắt đầu như là từng đầu tịnh không liên quan dòng chảy vậy. Thuận theo lấy từ trường chuyển động kịch liệt di động, bọn chúng tạo thành một cái viên cầu hình hạt sắt bão cát. Tịnh thẳng tắp bay lên, chiều lấy do xua hạ xuống thiết quyền đỉnh đi. Oanh, một tiếng vang thật lớn. Cương chi lực tạm thời ngưng tụ cự quyền lập tức ở đụng nhau bên trong phi hôi yên diệt. Làm giữa không trung xuất hiện một đoàn to lớn ngân sắc vũ khí. Mà hư không bên ngoài, do xua trong tay cổ long chi huyết cũng tại một trận thiểm điện phích lịch bên trong bốc hơi chôn. Vùi, không lưu mảy may vết tích. Chiến sĩ cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, công kích của mình bị cổ long vỡ nát. Xem như một cái thế giới nguyên sơ sinh mệnh, lực lượng của bọn chúng cũng không phải là hiện tại nhân loại có thể dễ dàng phỏng đoán. Có thể do xua lại không thèm để ý chút nào, nở nụ cười. Bởi vì bất kể nói thế nào, hắn đã đạt thành con mắt của mình. Thông qua chính mình còn sót lại tại cái kia chưa biết thế giới còn sót lại một tia cương chi lực. Do tôi nhìn thấy cổ long hình dáng màu đen hạt sắt tạo thành đường kính vượt qua 10 cây số cử. Hình hình cầu tròn bão cát, tại từ trường chuyển động bên dưới xoay tròn cấp tốc, mà liền tại xoay tròn cấp tốc hạt sắt sau đó, một đầu to lớn vô song, có thể so với sơn phong ngân sắc viễn cổ cự thú lơ lửng tại bão cát trung ương. Nó che khuất bầu trời hai cánh không có kích động cho dù là một lần. Có thể đủ để vặn vẹo hết thảy từ trường đủ để treo chống nó thể trọng. Cùng hình thể của nó so sánh, cho dù là thái thản cự nhân cũng bất quá là đứa bé. Còn sót lại cương chi lực tại tàn phá bừa bãi cổ long lôi đình bên dưới phi tốc chôn vùi. Tại triệt để bị đánh lui trước đó, do xua chỉ cùng trông thấy kia to lớn góc nhọn, cùng với vô cùng băng lãnh, lóe ra màu xanh da trời pha lẫn xanh lá cây điện quang long đồng. Bởi vì chiến sĩ kích thích, cổ long triệt để thức tỉnh, nó một lần nữa phát ra to lớn long hống, lực lượng khổng lồ chiều lấy bầu trời mỗi một nơi hẻo lánh khuếch tán. Tức khắc liền có thể trông thấy, thương khung hóa thành lôi hải. Đếm mãi không hết tia lửa cùng thiểm điện hóa thành thủy triều. Hướng thế giới cuối cùng, thậm chí thế giới bên ngoài khuếch tán, to lớn ba động thậm chí chấn động thời không. Tại đa nguyên trong vũ trụ nổi lên một tia nhỏ bé không thể nhận ra bọt nước. A, thần minh, ngài rốt cục lần nữa hiện thân. Vạn lôi quân vương, cứu thế long thần, ngài rốt cục lại một lần nữa giáng lâm. Nhưng ngay tại do xua hài lòng bị đánh lui trong nháy mắt đó, hắn bỗng nhiên nghe thấy được từng tiếng thành kính cầu nguyện. Chiến sĩ vô pháp nghe hiểu những cái kia cầu nguyện thanh âm, nhưng hắn cũng hiểu được những lời này phía sau ý nghĩa. Kia là nhìn thấy ước mơ thần mừng rỡ, cùng với chân thành nhất chúc phúc cùng kính ngưỡng. Ác thần là vĩnh viễn vô pháp đạt được loại này cầu nguyện. Chỉ có chân chính thần minh mới có thể hưởng thụ loại này vinh diệu. A, thế giới kia lại có thể có người. Chỉ tới kịp phát ra như thế một tiếng kinh hô, do xua tinh thần liền triệt để theo kia chưa biết thế giới bên trong rời khỏi. Về tới Microbe đại lục, mà hắn mở mắt ra về sau, người đầu tiên nhìn thấy chính là hai vị truyền kỳ pháp sư phẫn nộ khuôn mặt. Nói không nên cùng đầu kia cổ long lên xung đột do xua. Ngươi vì cái gì không dựa theo kế hoạch đến. Mặc dù nói hiện tại không có bất kỳ cái gì chứng cứ biểu thị cổ long có trí khôn. Nhưng coi như bọn chúng chỉ là dã thú. Cũng nhất định có thể nhớ kỹ ngươi khí tức, chúng ta chỉ là muốn nhìn xem cổ long dáng người. Thưởng thức lực lượng của nó. Đụng vào nó sừng lân. Đương nhiên, có thể giải phẫu tốt nhất. Bất quá chúng ta có thể không có ý định cùng cổ long chính diện chiến đấu. William cùng Barnier hoàn toàn chính xác rất tức giận. Do xua lỗ mãng hành động có thể nói đem chính hắn trực tiếp đẩy lên cổ long mặt đối lập. Mặc dù khả năng rất thấp, nhưng có trời mới biết đối phương có thể hay không tiện thể cũng nhớ kỹ hai người bọn họ khí tức. Bọn hắn mặc dù không sợ cổ long lực lượng, nhưng cũng không có ý định cùng đối phương chiến đấu. Đối với cái này, Joshua chỉ dùng một câu liền dẹp loạn hai vị truyền kỳ pháp sư lửa giận. Ta nhìn thấy cổ long hình dáng. Các ngươi cũng phải nhìn xem sao. Ngoặc kép, dùng vài giây đồng hồ đem trong đầu cổ long dáng người thông qua tinh thần kết nối chia sẻ cấp. Banier cùng William hai người. Joshua liền không có đi để ý hai vị như là tiểu hài tử hoan hô lên truyền kỳ pháp sư. Hắn nhớ lại trong trí nhớ nghe thấy chưa biết ngôn ngữ. Cùng cảnh vật chung quanh tình huống, rơi vào trầm tư, kia phiến trong sa mạc đất cát cũng không phải là tự nhiên hình thành. Hẳn là bị điện từ lực triệt để phân giải qua vật chất hài cốt. So với chỗ ở, nó ngược lại càng giống là cổ long cùng một loại nào đó cái khác tồn tại chiến đấu sau hình thành. Phế tích, ở trong phòng thí nghiệm. Joshua nhíu mày tự lẩm bẩm, nói như vậy, cổ long có lẽ là ở chỗ đó dưỡng thương. Bất quá xem ra tựa hồ đã khỏi hẳn gần như sắp thức tỉnh, cho nên mới sẽ đối với trước đó Banier hai người thí nghiệm cùng ta kích động sinh ra phản ứng. Mặc dù chỉ là suy đoán, nhưng là Joshua tin tưởng mình quan sát không có sai. Kia phiến to lớn sa mạc rõ ràng mất tự nhiên. Mỗi một khỏa đất cát đều quy luật, phảng phất là bị cùng một loại lực lượng phân giải mà thành. Hơn nữa đầu kia điều khiển lôi đình màu trắng bạc cổ long tự nhiên nơi ở. Tuyệt đối không có khả năng là khô giáo sa mạc, nó có lẽ sinh hoạt tại tầng khí quyển chỗ cao, cùng toàn bộ thế giới từ trường cùng múa, bằng vào kia lực lượng cường đại, nó thậm chí có thể vĩnh viễn không cần hạ xuống đại địa. Hơn nữa kia là một cái có sinh mệnh văn minh thế giới. Cổ long lại có thể cùng những cái kia sinh mệnh cùng tồn tại. Liền chứng minh nó có lẽ cũng không tà ác. Nói không chừng còn có thể giao lưu trí tuệ. Nhìn như vậy đến bởi vì tò mò tâm. Hành động của mình hoàn toàn chính xác qua lỗ mãng. Hiện tại, Joshua chỉ còn lại có một cái duy nhất nghi vấn loại kia kỳ quái cảm giác quen thuộc đến tột cùng. Đến từ nơi đâu? Bất quá thật nhanh hắn đã tìm được vấn đề đáp án. Kia là Thâm Uyên Vị Đạo, Thâm Uyên 162 tầng, Nguyên Kịch Độc Hải, nay Long Miên Thâm Uyên. Đây là một cái đại lục vỡ nát, toàn bộ thế giới chìm vào đáy biển kịch độc thế giới. Diệt thế sau đó bức xạ cùng kim loại nặng ô nhiễm làm toàn bộ thế giới thủy vực đều tràn đầy có thể. Dễ dàng diệt sát sinh mệnh kịch độc, kinh khủng âm năng lượng tại màu tím đen đại dương bên trong khuếch tán. Chỉ có một ít nhất là ngoan cường tà dị độc trùng cùng với dị dạng cự xa có thể tại loại này ác. Liệt hoàn cảnh bên dưới sinh tồn, cho dù là ác ca cũng không nguyện ý vào ở nơi đây. Nhưng là hiện tại, nguyên bản ngoại trừ độc trùng tê minh bên ngoài không còn gì khác thanh âm yên tĩnh chi địa. Lại trở thành tràn đầy long ngâm cùng oanh minh cự long thế giới. Từng tòa to lớn phù không đảo tự, tại mắt trần có thể thấy ma pháp ba động bên dưới lơ lửng tại kịch độc trên biển. Bọn chúng tạo hình phảng phất lõm hình nham thạch to lớn bát. Những hòn đảo này rút ra lấy dưới mặt biển độc thủy. Tịnh thông qua ma pháp đưa chúng nó tịnh hóa thành có thể uống tịnh thủy. Hội tụ tại hòn đảo trung ương lõm xuống trong hồ nước. Mấy vạn điều cự long cứ như vậy ở tại những hòn đảo này vách đá nội bộ. Dựa vào tịnh thủy cùng nhân công bồi dưỡng hữu cơ đồ ăn mà sống. Ngũ sắc long tộc tại chính mình gia viên mới chật vật sinh hoạt. Cho dù là nào độc trùng cùng cự xa không có tập kích bọn chúng. Quá liệt hoàn cảnh sinh hoạt vẫn là để những này cự long không thở nổi là chân chính thở không. Nổi, tại tràn ngập vô số kịch độc bụi bặm khí quyển nội bộ. Cho dù là cự long cũng cần dựa vào tịnh hóa ma pháp mới có thể hô hấp. Bọn chúng thậm chí không có cách nào tự do bay lượn. Chỉ có thể mệt mỏi núp ở riêng phần mình trong sơn động. Đủ kiểu nhàm chán kích động chính mình hai cánh. Mà liền tại những này phù không đảo tự trung ương. Một tòa to lớn nhất phù không sơn trung ương. Trong lòng núi cự đại không gian bên trong. ba cái to lớn ý chí ngay tại trầm mặc rằng co. Hồi lâu sau, có một cái ý chí trước tiên mở miệng, ta cảm nhận được một cỗ lực lượng khổng lồ chấn động thời không. Mở miệng chính là một đầu to lớn, Bạch Long Vương, Hằng Xương Chi Chủ, Bô Na cuộn tại chính mình từ sáng chói băng tinh hình thành trên chỗ ngồi. Dùng hơi có vẻ mỏi mệt giọng nói, chuẩn xác mà nói, nó tại đa nguyên trong vũ trụ nổi lên một tia bọt nước. Kia là thuộc về Long Vương một cấp, thậm chí lực lượng mạnh hơn, ấn chiếu giỏi loại mà nói, chính là truyền kỳ trở lên. Cỗ lực lượng này cách chúng ta rất gần, nhưng không có những cái kia ác ma đọa lạc khí tức. Thâm uyên bên trong ẩn núp vô số cổ lão tồn. Tại cương đại, một bên khác, một đầu Hắc Long cũng chậm rãi mở miệng. Hắc Long người lãnh đạo. Minh Hải Long Chiano dùng hơi có vẻ bén nhọn thanh âm nói. Ác ma đại quân, thâm uyên lĩnh chủ, viễn cổ tạo vật, hủy diệt hài cốt, kết thúc thế giới quái vật, hoặc là bại vong thần minh thi thể. Thâm uyên là đa nguyên vũ trụ mộ địa, ác ma nơi tụ tập, phía trong có cái gì đều không hiếm lạ, huống chi vài đầu cùng chúng ta tương tự quái vật. Nói đến đây, nó âm điệu thấp xuống một chút. Dù sao, chúng ta không phải liền là bất đắc dĩ lui vào thâm uyên thất bại giả sao? Xem ra, Chiano với Bona trong miệng không nổi danh lực lượng cũng không cảm giác hứng thú. Nhưng Bona lại cũng không dự định như thế kết thúc chủ đề. Nó tiếp tục dùng chậm chạp, mỏi mệt thanh âm nói. Ta biết, Chiano, ngươi gần nhất vẫn luôn tại độc hải chỗ sâu tìm kiếm. Đối với chúng ta nhất tộc hữu dụng ma pháp vật chất, lại không thu hoạch được gì. Ngươi rất mệt mỏi thất vọng, nhưng cái này cũng không hề là đổi phế lý do. Ta sở dĩ chú ý cỗ lực vừa kia, là bởi vì ta đã nhận ra, nó vị trí thế giới kia tịnh không có mục nát khí tức. Mặc dù nó thật sự ở vào thâm uyên lĩnh vực, nhưng lại đảm nhiệm có sinh cơ. Nó nhấn mạnh một câu, thích hợp chúng ta cự long sinh cơ. Cái này lập tức liền đưa tới Chiano hứng thú. Hắc Long chi chủ cấp bách truy vấn, đây không có khả năng, thâm uyên đều là đã hủy diệt thế giới, rơi xuống nơi này làm sao có thể còn sẽ có sinh cơ? Có khả năng, Bạch Long Vương bình tĩnh nói. Nếu như có cổ long có đến tự thế giới sáng thế ban đầu, thép kết tinh hóa thân, có những này lúc đầu sinh mệnh thể tồn tại, như vậy cho dù là thâm uyên, cũng chưa chắc không thể trọng hoán sinh cơ. Lúc trước chúng ta mạo hiểm đến tới kịch độc hải, không phải liền là bởi vì nghe nói nơi này đã từng có cổ long cư trú sao? Có phải hay không, Retia? Chủ đề bị Bô Noa dẫn hướng một phương hướng khác, mà bị cha hỏi người. Lam Long Chúa Tể, bất tức Lam Phong Retia trầm mặc một hồi, sau đó liền gật đầu nói, là ta được đến tin tức, nghe nói kịch độc hải chỗ sâu có một đầu thực lực có thể so với thần minh cự mãng. Nếu như kia là cổ long mà nói, như vậy tĩnh mịch thế giới bên trong còn sẽ có độc trùng cùng hải xà sống sót, sự tình cũng có thể giải thích thông. Đáng tiếc, cho dù là có, nó cũng đã sớm rời đi thế giới. Bất quá, tộc ta đã không chịu đựng nổi một lần nữa thất bại. Cho dù là tìm được vẫn có sinh cơ thế giới lại như thế nào? Cùng cổ long chiến đấu lại hao hết người ta ba rồng còn sót lại lực lượng. Nếu như thất bại, ai để duy trì long miên thâm uyên bên trong mấy vạn con cự long cần thiết vật chất tuần hoàn? Nói như vậy, chúng ta không còn có cơ hội vùng lên. Mà đối mặt Retia trả lời, Bona chỉ là nhẹ nhàng nơi lay động chính mình to lớn long thủ. Không phải ngươi ta, mà là chỉ có ta. Nói, to lớn bạch long triển khai hai cánh. Nó ngẩng đầu, ánh mắt xuyên thấu vách núi, nhìn về phía long miên thâm uyên kia màu tím đen kịch độc bầu trời. Bona dùng mỏi mệt lại kiên định giọng nói, ta đi tìm cỗ lực lượng kia ba động ngọn nguồn, đi tìm cái kia khả năng có được sinh cơ thâm uyên thế giới. Mà các ngươi liền lưu tại Long Miên thâm uyên, thủ hộ chúng ta quần tộc. Dạng này, cho dù là ta thất bại, ngũ sắc long nhất tộc cũng không đến mức thương cân động cốt, gần như hủy diệt. Đối mặt Bona tràn đầy quyết tâm mà nói, vô luận là Retia hay là Chiano đều trầm mặc. Câu nói này, Hồng Long chi chủ đã từng nói, Lục Long Vương cũng từng nói qua, hai vị đã từng Long Vương vì mình quần tộc tìm kiếm hoàn toàn mới. Không có cái khác giống như nhân loại cường đại như vậy chủng tộc nơi ở bỏ ra chính mình hết thảy. Bọn chúng tại thăm dò đa nguyên vũ trụ quá trình bên trong mất tích, đã mất đi tung tích, đối bản đến thì đang ở dần dần suy yếu tinh giới long nhất tộc tạo thành đả kích nặng nề. Nhưng chúng nó cũng là vì tràn ngập hy vọng tương lai mà cố gắng. Không có rồng liệu sẽ nhận điểm này. Bona tịnh không có chờ đợi chính mình đồng bạn hồi âm. Nó trực tiếp thông qua truyền tống ma pháp rời đi Phù Không Sơn, mà Hắc Long Chiano đang trần chờ chỉ chốc lát về sau cũng mở ra thời không môn. Nó tại trước khi đi quay đầu đối duy nhất trầm mặc lưu lại Retia nói, Bona một mình tiến đến rất nguy hiểm, ta nhất định phải hiệp trợ nó. Retia, chăm sóc tốt nơi này, đây là chúng ta nhất tộc cuối cùng nơi tụ tập. Dứt lời, nó liền cũng xuyên qua thời không môn, tiến đến hư không truy đuổi Bona tung tích, chỉ để lại Lam Long Retia đợi tại yên tĩnh Phù Không Sơn bên trong, im ắng nhìn chăm chú lên trống rỗng lòng núi. Đương nhiên, nó nói khẽ, tựa hồ là trả lời đã rời đi hai vị đồng bạn. Đây là ta duy nhất có thể làm sự tình. Đệ lục thâm uyên, dung hải hỏa ngục, mấy vị tự dị giới chinh chiến trở về ác ma đại quân lần đầu bị thâm uyên lĩnh chủ. Ma vương Goliath kêu gọi đến vị diện trung ương lệ cốc cứ điểm bên trong. Không có ác ma biết bọn chúng đến tột cùng thảo luận gì đó. Chỉ có cứ điểm nội bộ nhất là nhạy cảm đại ác ma có thể cảm giác được. Từ sau lúc đó, có ba lần cũng không rõ ràng thời không ba động tại cứ điểm tầng dưới chót theo thứ tự chấn động. Đa nguyên vũ trụ, chưa biết thế giới, một chi bị bao phủ trong bóng đêm hạm đội từ hư không cứ điểm bên trong xuất hành. Bọn chúng thuận theo lấy đại ma triều thủy triều tại thời không gợn sóng bên trong đi thuyền. Nhưng mục tiêu cũng đã khóa chặt, đó chính là ở vào vạn giới tầng dưới chót. Vô bờ bến thế giới mộ địa, thâm uyên chỗ sâu một góc xuống, bọn chúng cảm ứng được một lần quen thuộc ba động, kia là mấy trăm năm trước, bọn chúng đau khổ tìm kiếm con mồi ba động. Hai vị, ta bỗng nhiên nghĩ đến một chút chúng ta đều sơ sót sự tình. Microp thế giới, đại Ajax phía trên không dãy núi thí nghiệm trong phi thuyền. Joshua đã tìm được hai vị ngay tại tính toán cổ long vị trí thế giới phương vị truyền kỳ pháp sư. Hắn khuôn mặt trang nghiêm, ngữ khí trầm thấp nói, cổ long như là đã thức tỉnh, như vậy lực lượng của nó tự nhiên cũng biết khuếch tán. Kia là rõ ràng nhất tín tiêu, có lẽ chúng ta phải nắm chặt thời gian, tìm tới nó, bởi vì rất có thể cũng không chỉ chúng ta một phương muốn truy đuổi tung tích của nó. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh,